Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 151. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui hãy đừng quên like cũng như là để lại những comment tương tác với kênh. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Sân cổ trạch. Bên một sân phòng tối đen như mực, hai vị thư sinh hẳn là đều đã đi vào giấc ngủ. Nhưng mà phòng của thiếu niên đeo hộp cùng với đạo sĩ trẻ tuổi, đèn đuốc vẫn còn sáng. Không đợi lão ẩu gõ vang cửa phòng, hắn tự đang xem rượu như mạng cũng nghe thấy được mùi rượu, tự dùng sức vỗ lên cửa phòng. Còn rượu uống không? Nếu còn, chỉ có rượu đổi mệnh, đảm bảo người kiếm tiền chỉ có lời không lỗ. Lão ẩu không ngăn trở, chỉ là nói: các người tự động xếp phòng. Trần Bình An treo xong hồ lô rượu, mở cửa phòng ra, nhìn thấy một hắn tử xa lạ, dung mạo tục tằng. Đào khách dầu quai nón liếc mắt Trần Bình An, tùy tiện hỏi: tiểu tử, nghe hành tẩu cùng hô hấp của ngươi, hẳn là cũng là người tập võ, hôm nay là nhị cảnh hay chưa? Trần Bình An cười nói: thuở nhỏ đi theo trưởng bối học võ, đây là lần đầu tiên đi ra giang hồ, còn không biết cảnh giới phân chia ra sao. Quay đầu nhìn lại, đạo sĩ Trường Sơn đã bị đánh thức, đang ngồi ở bên giường mang giày. Đào khách dầu quai nón đi nhanh, vượt qua cửa, đặt mông ngồi trên ghế, chật chật nói: không biết phân chia cảnh giới, vậy hẳn đã xuất thân từ Thâm Sơn Cùng Cốc à? Sao lần này lại xuất môn đi ra, có thể nói nhã ngôn bảo Bình Châu thông thuận như vậy? Nơi tiểu quốc hương giã tầm thường sẽ không học được thứ đồ chơi này đâu. Nói, tiểu tử ngươi có phải là quỷ mị khoác da người hay không? Đào khách rút đào ra khỏi vỏ, hơn phân nửa ánh đào trói mắt, trợn mắt nhìn nhau, quát: mau chóng xưng tên ra, đào của Triệu Mỗ ta không chạm quỷ vô danh. Trần Bình An cùng với đạo sĩ Trường Sơn hai mặt nhìn nhau. Có lẽ bởi vì bên ngoài mưa to, cho nên người bạn hữu này đã bị nước vào đầu rồi sao? Quỷ mị á. Giới luyện khí sĩ dã chiêu tán tu vô số, lai lịch pha tạp, cho dù là yêu quái cỏ cây thành tinh, tuy khó tránh khỏi kỳ thị, nhưng mà vẫn còn lâu mới bị xem là chèn ép đuổi giết. Nhưng mà quỷ tu lại là ngoại lệ. Một khi bị phát hiện, hầu như là người người đều kêu đánh kêu giết. Nếu nói sinh lão bệnh tử là thiên đạo tuần hoàn, như vậy chứng đạo trường sinh của luyện khí sĩ thuộc loại nghịch thiên hành sự. Còn người chết xuống mồ cho ăn, tức là nhân đạo. Quỷ tu lại vi phạm đạo lý này, thuộc loại tà môn, ma đạo, đáng bị tru diệt. Tu tiên khi sống, thần thụ khi chết. Quỷ tu vừa vặn là ngoại lệ. Vừa không tu lúc còn tại thế, cũng không phải là sơn thủy thần linh, sau khi chết triều đình sắc phong trao tặng kim thật. Cho nên thiên sư Long Hồ Sơn chân chính đạo pháp cao thâm, đối tượng kiếm gỗ đào hướng tới, ác sát quỷ mị ở xung quanh quấy phá xa xa, giấu kín hơn tinh quái trên phố phường. Cái từ tinh quái này càng là đầu mối then chốt để người đến người đi buôn bán phồn hoa, lại càng không có phân chia rõ ràng nghĩa tốt nghĩa xấu. Trên thực tế, một số quốc gia, nhất là vương triều cường thịnh thế lực sơn thượng thâm căn cố đế, mặc dù là dân chúng cũng đều đã quen với những tinh mị thiên kỳ bách quái này chung sống ở nhân gian. Tương truyền có rất nhiều tinh mị khéo léo giúp phụ nhân gội đầu trang điểm, vẽ son môi, gấp quần áo. Chúng nó có cánh bay tới lao đi, quen thuộc đến cực điểm, còn cùng với chủ nhân tương thân tương ái đời đời kiếp kiếp. Trần Bình An căn bản là không biện giải điều gì, tháo hồ lô rượu xuống yên lặng uống miếng rượu. Hắn từ dâu quay nón ngẩn người, ít hầu khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là sâu rượu ở trong bụng quấy phá, khí thế đột nhiên giảm xuống, mặt dày đưa tay nói: chỉ cần mời tao uống rượu, cho dù ngươi có là quỷ vật, ta cũng sẽ nhắm một con mắt, mở một con mắt, chỉ cần không bị ta tận mắt nhìn thấy hành hung làm ác, vậy tất cả sẽ không sao. Trần Bình An lắc đầu, không được. Đào khách dâu quai nón bùi ngùi thở dài nói: tiểu tử này, ngươi không thành thật, quá gian xảo, rõ ràng là khi dễ cao thủ chính phái như ta. Đạo sĩ Trường Sơn vội vàng ngồi xuống giúp đỡ hòa giải, dùng nhãn hôn bảo Bình Châu bắt đầu nói chuyện phiếm cùng hắn tử dâu quài nón. Bên tú lầu có mỹ nhân trong cổ trạch kia, nam nữ tựa vào nhau. Cô gái mặc váy rộng màu xanh đen, che kín hai chân và giày thêu. Hai người nằm sát cạnh nhau. Nam tử nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: Nguyện nương tử xuân lạnh có áo ấm, nguyện nương tử mày cau giãn ra, nguyện nương tử mỗi lần đẩy cửa sổ chính là minh nguyệt nhô lên cao, nước biếc thanh sơn. Cô gái khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, nhà nhà nức nở, khóc nỉ non, làn váy nửa người ở dưới quay cuồng như là sóng hoa. Lão ẩu đi tới bên hành lang tối đen, lặng lẽ thở dài. Cuối cùng ngồi nơi cột hành lang có treo đèn đồng, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, lão ẩu vuốt khuôn mặt khô héo của mình. Bà đã sớm quên, đã bao nhiêu năm rồi mình không có soi gương. Bà còn như vậy, nói chỉ đến tiểu thư trăm năm quang âm chưa từng ra khỏi tú lâu nửa bước. Hắn từ trò chuyện cùng đạo sĩ trẻ tuổi, đột nhiên tay ấn chuôi đao, không còn thấy thần sắc vui đùa như trước, giọng nói trịnh trọng. Quả như lời đồn ở trấn đỏ gần đây, yêu khí đến từ hậu viện cổ trạch, yêu khí rất nặng, phong thủy nơi đây khó trách sẽ tiêu dần hầu như là không còn. Không chừng lão yêu bà cảnh thứ sáu này, hai tiểu oa nhi ta đi chém yêu, hai người các ngươi khi nào thấy không ổn thì rút lui, đừng có mà lo điều gì. Nơi này hung hiểm dị thường, cũng không phải là nơi hai người các ngươi có thể đục nước béo cỏ đâu. Đào khách dâu quai nón cân nhắc một lát, nhưng thực ra hiện tại không được bỏ đi liền, miễn cho bị lão yêu cổ trạch dẫn đầu đánh trúng. Cho dù là ta bị thua thì cũng sẽ tận lực bám giữ bọn họ, đến lúc đó nghe tin tức của ta, khi cần phải bỏ chạy các ngươi đừng có do dự. Sau đó vị đao khách chỉ thấy dâu quai nón này hít một hơi sâu, rút đao khỏi vỏ, ánh đao hiện ra, chỉ thấy hắn từ đưa tay đẩy ra cho bụi trong chậu than, nắm lên một cục than đang cháy hừng hực nắm trong lòng bàn tay, sau đó trà sát thân đao, hỏa tinh văng khắp nơi, giúp cho thanh đao này càng thêm sắc nhọn vô cùng. Cho dù là phần thắng không cao, hắn từ lúc này đây đầy người khí phách khẳng khái, có thể nói là anh hùng khí khái. Trần Bình An đưa bầu rượu qua, thần sắc nghiêm túc. Tráng sĩ. Hắn tự cười lắc đầu, cầm trong tay bảo đao, đột nhiên đứng dậy. Khi nói chuyện phiếm mà uống rượu chỉ đỡ thèm mà thôi, thực ra chém giết đại yêu trừ ma vệ đạo so với uống rượu thống khoái trăm ngàn lần. Trong mưa đêm, hắn tự cầm đao đẩy cửa mà đi, đi nhanh tới hậu viện, run cổ tay lên, ánh đao nở rộ chiếu sáng lên bốn phía. Đào khách dâu quai nón ngẩng đầu nhìn về phía xa, cất cao giọng nói: Là Từ Viễn Hà ở đây, xin chỉ giáo. Đạo sĩ Trường Sơn cầm lấy kiếm gỗ đào có treo thính yêu linh, trầm giọng nói với Trần Bình An: Ta đi trợ giúp hắn giết yêu. Trần Bình An, ngươi là võ phu thuần túy, trước khi tẽ thần tứ cảnh, không thích hợp đối phó những đại yêu âm vật, ngươi cứ lưu ở đây, nếu thực sự cần ta sẽ lên tiếng kêu ngươi. Trần Bình An nói: Được. Khi đạo sĩ thân hình nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Trần Bình An chờ một lát, không lựa chọn ở yên tại chỗ, bình tĩnh xem xét biến động, mà là đi ra khỏi sương phòng, cách một lớp màn sương, bàn tay Trần nắm hờ nhìn phía sương phòng đối diện. Ta biết là ngươi. Bên sương phòng tắt đèn đã lâu kia, một cánh cửa chậm rãi mở ra, người đọc sách họ Sở bước ra, dáng người thon dài, cầm trong tay cây đuốc lúc trước đã bị mưa to dập tắt, mặt mang ý cười. Sau khi đối diện cùng với Trần Bình An, người đọc sách nhếch khóe miệng, nâng cánh tay lên vuốt phẳng phần trên của cây đuốc ở trong lòng bàn tay, nháy mắt điểm hòa cây đuốc, phần đuôi nhẹ nhàng đâm lên cột hành lang như là ghim cả cây đuốc vào trong đó. Người nói ít nhất nhưng mà thông minh nhất, đương nhiên bản lĩnh cũng không nhỏ, có thể loại trừ đồng tiền quỷ vật của Bạch Lộc đạo nhân. Chẳng qua quỷ vật tam cảnh nói đến cũng chỉ có như vậy, thiếu niên chớ vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Trần Bình An không nói được một lời, thân hình gầy yếu không chút dấu hiệu biến mất tại chỗ. Người đọc sách kia hơi hơi kinh ngạc. Một bóng người chỉ trong tích tắc liền xẹt qua sương phòng giữa màn mưa, lao thẳng mà tới. Bất ngờ đến nỗi người đọc sách thậm chí là không kịp hoàn hồn, bị quyền cương như là bạch hồng ở trên không trung đánh một quyền, tấn mãnh nện lên trên đầu, cả người ngã đổ ra ngoài, ngay cả vách tường cửa phòng cũng bị đánh xuyên qua. Người đọc sách ngã văng ra bên ngoài hành lang, cuối cùng nện lên trên một cây cột hành lang to lớn. Cột hành lang ở phía sau lưng nứt nẻ ra một tấm mạng nhện nhỏ. Người đọc sách lúc này mới gắng gượng ngừng lui người về phía sau, nôn ra máu không ngừng, thần hồn kịch chấn, vẻ mặt kinh hãi. Không đơn giản là lực quyền pháp to lớn, nghe rợn cả người, mà là quyền ý cùng với quyền cương giao dung với nhau, đánh vào trên người hắn, thực sự như là roi đuổi tà ma trong tay tiên nhân, hùng hằng quất roi, âm vật bình thường, trời sinh khắc chế. Một tiếng nổ lớn, lần này là một quyền đánh trúng cổ, ngay cả người lẫn cột hành lang đều cùng đổ về phía sau. Người đọc sách bị hai quyền này đánh cho thành huyết lệ mơ hồ, bộ mặt dữ tợn, quần áo rách rưới, phải hiện ra chân thân nguyên hình, rốt cuộc bất chấp có giằng bẫy hay không giằng bẫy. Sau đó hắn chợt nghe thấy một tiếng gọi cổ quái. Mùng một. Lăn lộn giang hồ đã lâu, có ai mà không có một ít bản lĩnh cùng pháp bảo áp đáy hòm. Khi thư sinh họ Sở nghe được tiếng xưng hô mùng một này, không biết vì lý do gì mà tiếng lòng đại chấn, trong lòng biết là không ổn, nói không chừng chính là đòn sát thủ của tên thiếu niên kia. Nhưng mà không có cách nào cảm giác được cỗ nguy cơ kia bắt đầu từ nơi nào, chật vật không chịu nổi, tâm tư của họ Sở nhanh chóng quay ngược trở lại, cắn răng một cái, từ trong tay áo lôi ra một quả cầu màu xanh trắng, lưu quang tràn đầy, vừa thấy biết là không phải là vật tầm thường. Sau khi thư sinh họ Sở nắm chặt năm ngón tay, quả cầu như là ngọn nến gặp lửa thì bị hòa tan, chất lỏng dính dính như là thủy ngân nhanh chóng từ chỗ hắn lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân. Ngay sau đó, nam tử thon dài thế mà như mặc vào một chiếc giáp trụ trắng noãn như tuyết, ở giữa miếng hộ tâm tinh quang lập lòe là hình thức quang minh khải. Ở bên trong đạo quan chùa miếu thế giới thế tục, thần tượng thiên vương liên quan phần nhiều mặc áo giáp này ẩn chứa ý nghĩa quang minh chánh đại. Nếu không phải nhận thấy tính mạng đang bị uy hiếp, thư sinh họ Sở cho dù có khôi phục chân thân thì cũng không nguyện sử ra chiếc giáp hoàn giá trị liên thành này. Giáp hoàn là binh gia trí bảo, tôn sùng bội phần, giá không có quý nhất, chỉ có quý hơn. Hơn nữa là luôn luôn có giá không có hàng. Chúng nó thông thường là cơ quan sư mặc ra cùng với đạo gia phù lục phái liên thủ rèn lên, bình thường thu nhỏ thành bộ dáng đan hoàn lớn cỡ nắm tay, không chiếm nhiều diện tích, tiện mang theo. Vừa lên chiến trường là có thể đúc thân chân khí, trong nháy mắt bảo giáp hộ thân không thể phá vỡ. Thư sinh họ Sở có giáp hoàn bảo giáp hộ thân, mặt ngoài khải giáp tản mát ra một tầng vàng sáng màu trắng loãng, hơi hơi nhộn nhạo như là cảnh tượng đêm trăng sáng tuyết rơi đầy đất. Người đọc sách đứng lên, so với trước thông dong hơn vài phần, cười khổ nói: Thiếu niên lang, ngươi hại ta thê thảm. Vốn dĩ quang minh khải này là vì dự phòng xuất hiện kết quả chia của không đều, đến lúc đó có thể dùng để chống đỡ Bạch Lộc đạo nhân cùng với Sơn Thần liên thủ. Hiện tại sớm lộ ra dấu vết, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn trọng. Cái này là phải làm như thế nào cho phải đây? Tuy ngôn từ thoải mái, nhưng mà thư sinh không có một chút khinh thường, lập tức còn có chút trầm tư không thể lý giải. Tại sao sau khi thiếu niên hô lên mùng một lại không có một câu tiếp theo? Không có bảo kiếm ra khỏi vỏ, rời khỏi hộp gỗ, từ xương phòng đối diện bên kia bay vút tới, cũng không có viện thủ nấp ở chỗ tối phát xác đến. Thư sinh họ Sở nghi hoặc khó hiểu. Thiếu niên trầm mặc ít lời này tuyệt đối là không phải kẻ thích nói đùa. Hai quyền thiếu chút nữa đánh cho mình hiện ra nguyên hình, chỉ sợ đao khách dâu quai nón xông xáo đánh tới chém giết đại yêu kia, với thực lực tứ cảnh quán cũng không thể làm được. Tuy mùng một không xuất hiện, nhưng mà thư sinh họ Sở vẫn như cũ có thể kết luận mùng một này một khi lộ diện tất nhiên là cao thủ không thể khinh thường, hoặc là pháp bảo công phạt sát lực thật lớn. Trần Bình An có chút bực bội, vỗ mạnh một cái vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Hôm nay thanh mùng một trong hồ lô kia tính tình đại biến một cách khó hiểu, lúc trước là tính tình táo bạo luôn khiến Trần Bình An chịu khổ bị tội, nhưng từ sau khi rời khỏi Lạc Phách Sơn lại biến thành kẻ lười bại, càng ngày tĩnh mịch bất động, thậm chí tâm tư nổi giận với Trần Bình An cũng không có. Sau khi Trần Bình An vỗ mạnh hồ lô dưỡng kiếm thì vẫn như trước, không một chút sứt mẻ. Huyền đứng ở giữa hư không, ở trong hồ lô dưỡng kiếm. Nhưng thực ra phi kiếm 15 xanh biếc thăm thẳm lại ông ông tác hưởng, đang chủ động cùng với Trần Bình An tiến hành trao đổi thô thiển về cảm xúc. Đại khái là muốn nói mùng 1 không muốn xuất chiến, 15 nó có thể làm thay. Hai thanh phi kiếm sau khi thông suốt, tương đương như là hài đồng chưa biết mở miệng sử dụng ngôn ngữ, đã có linh trí nhưng mà không cao, về phần nhiều vẫn là làm việc dựa vào bản năng. Tiếng lòng cùng với tâm ý của Trần Bình An chúng nó có thể cảm giác rõ, nhưng mà hai bên thường thường giao lưu không thuận. Hơn nữa Trần Bình An chỉ có thể lờ mờ biết được cảm xúc tốt xấu của chúng nó, khi trao đổi vẫn là không dễ. Sau khi thấy động tác này của Trần Bình An, thư sinh họ Sở lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hồ lô rượu màu đỏ thắm sáng rọi ảm đạm, cũng không khác thường, không nhìn ra manh mối nửa điểm khí tượng thần gì. Thực ra là lúc trước khi vừa gặp nhau trong làn mưa ngoài cổ trạch, thư sinh họ Sở đã cẩn thận đánh giá thiếu niên đeo hộp cùng với đạo sĩ trẻ tuổi, lúc ấy cảm thấy hẳn không phải là cao nhân thế ngoại cái gì mới đúng. Kiều giã thải y quốc, núi không cao nước không sâu, ngọa không được hồ, cũng tàng không được long, tầm cỡ như là Bạch Lộc đạo nhân đã là thần tiên tông sư uy chấn một vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, thư sinh họ Sở mới là quá giang long gây ra sóng gió, như thế mới là hợp tình hợp lý. Lần này hắn rời khỏi phủ đệ, từ Cổ Du quốc Nam Hạ thải y quốc, vì đồ đạc ở trong cổ trạch này hao tâm tổn cơ, cho dù là nắm chắc phần thắng vẫn là tính toán mưu đồ. Trước mượn sức Bạch Lộc đạo nhân cùng Dâm Từ Sơn Thần, ba phương ai nấy có nhu cầu riêng, sau đó kết giao đệ tử thế gia họ Lưu, dụ dỗ hắn tới núi này mà du lịch. Cùng hai minh hữu kia nói là mình không tiếc tự mình đi vào vùng nguy hiểm, đi trước tra xét thật hư. Bằng vào thư sinh họ Lưu từ nhỏ đã nhuộm một thân quan nha khí cùng với phong độ của một người tri thức, để che lấp đi chút yêu khí mong manh ở trên người hắn. Mục đích chân chính vẫn là thăm dò địa mạch mà trận pháp dựa vào, để trong đại điện đục nước béo cò, trộm món pháp bảo kia sẽ không cùng Bạch Lộc đạo nhân cùng Sơn Thần dây dưa quá nhiều. Dựa vào lấy ra giáp hoàn hộ thân, bất ngờ xa chạy cao bay, quay về Cổ Du quốc tiếp tục dốc lòng tu hành. Về phần xuất hiện của đao khách dâu quai nón kia, chính là hắn lâm thời nảy lòng tham, ở thành trấn phụ cận nghe được lời đồn thổi phồng lên, khiến cổ trạch càng thêm nhuộm đẫm yêu phong tà khí. Trên thực tế từ trăm năm nay cổ trạch âm khí dày đặc là thật, nhưng mà giết hại chúng dân bạo ngược một phương thật đúng là không có, vì chính là để cho nước trong hồ càng thêm đục ngầu, có lợi cho hắn thoải mái thoát thân. Cho dù đao khách dấu quai nón hao đi một ít đạo hạnh chủ nhân cổ trạch thì cũng là chuyện tốt. Nếu có thể chống đỡ được Bạch Lộc đạo nhân cùng với Sơn Thần tới loạn chiến lại là càng tốt. Mà vị đao khách chân thật nhiệt tình kia nơi nào hiểu được tin tức này. Theo tin đồn, ở một tòa trấn đỏ gần nhất uống hai bát lớn liệt rượu, nhiệt huyết dâng lên, vợ vặn cảm thấy chàng mưa to cổ quái, liền hỏa tốc độc thân chém yêu mà tới. Trong đó cây đuốc mà Sơn Thần tự mình bôi lên dầu mỡ, dù giấy dầu Bạch Lộc đạo nhân có giấu đồng tiền quỷ vật, đều là vật không bắt mắt nhưng cũng rất là tốn tâm tư. Một cái là hỗ trợ chủ nhân trên danh nghĩa nơi đây, Dâm Từ Sơn Thần gần gũi xem xét cổ trạch khí cơ bên trong, một cái là giúp đỡ Bạch Lộc đạo nhân bố trí cơ quan, tìm cơ hội mà hiện thân. Từ trong tới ngoài, phá hủy thủ đoạn cổ trạch này dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Ví dụ như Phù Văn Thần Cáo Tông, thanh từ đổ nát không chịu nổi này, ảnh bích có lưu lại một luồng đạo gia chính tông, thủ pháp này giúp đỡ cổ trạch bấp bênh, chống đỡ nhiều lần tập kích âm hiểm. Kết minh tam phương, không người nào là đèn cạn dầu. Nhưng như thế này mới bình thường, nếu không như thế, tu hành ở sơn giã nhược nhục cường thực, chỉ sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu, trở thành đá kê chân cho tu sĩ hùng ác khác. Luyện khí sĩ tranh quyền thế có hay không? Đương nhiên là có. Ví dụ như tòa cổ trạch này, nam nữ chủ nhân cùng với lão ẩu, chủ tớ ba người từ trăm năm nay dù rú trong nhà, kết cục như thế nào? Đó là hoàn cảnh thê thảm, khi đó người người mơ ước. Không muốn phức tạp, thư sinh họ Sở chọn chủ động lui một bước, mỉm cười nói: Trần công tử, người ta thực ra cũng không có thù hận, làm gì phải chia sinh tử, Chỉ cần Trần công tử tối nay nguyện ý rời khỏi Cổ Trạch, tương lai chỉ cần đi ngang qua Cổ Du Quốc, Sở Mỗ ta nhất định lấy rượu ngon khoản đãi công tử. Cho dù là công tử muốn đi hoàng cung Cổ Du Quốc uống rượu, tỉ như chọn lựa một đêm phong tuyết, Sở Mỗ cũng có thể cùng với Trần công tử mang theo rượu cao cao ngồi ở trên nóc nhà hoàng cung đại điện, thoải mái uống rượu thưởng tuyết là được, hoàn toàn không cần lo lắng hoàng đế Cổ Du Quốc sẽ tức giận đuổi người. Nói thật, thư sinh họ Sở tuy là xuất thân tinh mịn, lai lịch bất chính, nhưng mà sau khi tu ra nhân thân, không biết đã trải qua cái gì, trạng khí không tầm thường, hơn người, quả thực so với hào phiệt tuấn ngạn, cuộc sống xa hoa, còn có phú quý hơn. Băng dày ba thước không phải một ngày một đêm mà thành, có thể thấy tất nhiên là có cơ duyên độc đáo mới có thể có phong độ, độ lượng rộng rãi hôm nay. Trần Bình An rốt cục mở miệng nói chuyện, hỏi: nghe nói Cổ Du Quốc hoàng đế họ Sở, ngươi cũng họ Sở, có quan hệ gì? Thư sinh họ Sở do dự một chút, tựa như là vì biểu đạt thành ý của mình, gật đầu mỉm cười nói: có một chút quan hệ, nhưng mà không có quan hệ huyết thống gì, tóm lại là nương tựa vào nhau, đồng thời đề phòng lẫn nhau, có vẻ phức tạp, một lời khó nói hết. Chữ Sở, thượng lâm hạ sơ, chữ Sở có thể dùng chữ Túc để tự giải, song mộc là rừng, dưới tàng cây có chân. Thư sinh họ Sở lấy chữ này ở dòng họ của mình, không cần nói cũng biết, quá nửa là cổ thụ thành tinh. Chẳng qua Trần Minh An đọc sách biết chữ, hôm nay vẫn dừng lại ở công phu, biết chữ sơ sài, hiểu không biết bao nhiêu, xa xa mới đạt tới trình độ tinh thâm, có thể chuẩn xác giải tự được. Dù sao xa xa không bằng Thôi Sàm hoặc là Ngụy Bách học vấn rộng lớn. Trần Bình An đánh giá một chút bộ khải giáp trên người thư sinh họ Sở, hạ quyết tâm trước tiên không dùng 15, mà vừa rồi mượn cơ hội này thử xem cân lượng quyền pháp của mình, xác thực rõ ràng mình cảnh giới tam cảnh sâu cạn ra sao. Lại hỏi tiếp: người là luyện khí sĩ cảnh thứ mấy? Thư sinh họ Sở cười nói: cảnh thứ 5 mà thôi. Cái này đương nhiên là ngôn từ khiêm tốn, chỉ kém một bước chính là thần tiên trong ngũ cảnh, sao lại có khả năng là chữ mà thôi. Phải biết rằng những tiên gia hào phiệt chữ tông đứng ở đầu, giống như tu sĩ trong ngũ cảnh, đều là tồn tại thân phận cực kỳ kim quý, không phải là trưởng lão địa vị thanh quý cung phụng, thì chính là chấp sự thực hiện quyền phụ trách một vương. Tông môn còn như vậy, càng không cần phải nói Cổ Du Quốc, Thải Y Quốc, những tiểu quốc nhỏ bé chật hẹp như thế nào. Nhưng mà thư sinh họ Sở khiêm tốn lại hơi có ý tự đắc. Trần Bình An thực thà nghe thấy thì lại là mà thôi, hàng thực giá thực. Đây là đại yêu cảnh giới thứ 5 trong miệng đạo sĩ Trương Sơn. Trần Bình An nhẹ nhàng xoay cổ tay, nhếch miệng cười, đánh không lại nữ quỷ áo cưới. Trước mắt gã mặc sắc rùa này thực đúng là có thể lấy ra để luyện tập, có thể đánh chết là tốt nhất. Đánh không chết mình cũng không mệt, dù sao còn phi kiếm hàng thân, không phải là một thanh mà là hai thanh nữa. Lúc trước Trần Bình An vừa mới luyện quyền không được vài ngày, đã dám vui đùa cùng với bàn sơn viên chính Dương Sơn như lưu cầu. Thực lực không nhiều lời, chỉ nói về độ gan và khí phách thì quả nhanh hơn vũ phu thế gian nhiều lắm. Đương nhiên một khi lựa chọn liều mạng, thận trọng, cẩn thận chu đáo cũng là điểm mạnh của Trần Bình An. Thư sinh họ Sở bất đắc dĩ nói: vì sao còn muốn đánh? Trần Bình An cho ra đáp án toạc móng heo: không đánh lại ngươi, bằng hữu của ta cùng đao khách kia sẽ gặp nguy hiểm. Thư sinh họ Sở ánh mắt âm trầm. Nê Bồ Tát có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn là đầu xà, đã nhìn quen nhân gian vinh hoa cường thế. Thiếu niên làng, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ta đã nói rõ ràng minh bạch với người, bên ngoài Cổ Trạch còn có 2 vị như là hổ rình mồi, người thực sao muốn dính vào? Thực sự cho rằng ta sợ người sao? Câu trả lời của Trần Minh An để cho thư sinh họ Sở kia nổi trận lôi đình. Người có sợ ta hay không, với chuyện ta đánh hay không, không liên quan. Trần Bình An hít sâu một hơi, sở dĩ kéo dài thời gian lâu như vậy cũng không phải là vì Trần Bình An muốn tạo uy phong, mà là hắn muốn trước tiên xác định ý tứ hay 2 vị tiểu tổ tông trong hồ lô dưỡng kiếm kia. Điều này sẽ quyết định hắn nên đánh trận này như thế nào. Phi kiếm mùng 1 vốn tên là Tiểu Phong Đô, lúc trước hiện thân ở Tổ Trạch ngõ Nê Bình như một bạch hồng nho nhỏ treo tại không trung. Tuy thân kiếm tinh tế,